Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vụ án gây chấn động, nơi mà sự yên bình của một thành phố tưởng chừng không thể lay chuyển lại bị xé toạc bởi một bi kịch gia đình kinh hoàng. Kingston, một thành phố nằm ở Canada, nổi tiếng với sự yên bình, vẻ đẹp trang nhã và đặc biệt là không khí học thuật vô cùng đậm đặc. Nơi đây không chỉ là cái nôi của Học viện Quân sự Hoàng gia Canada danh tiếng, mà còn là một trong những thành phố có tỷ lệ người sở hữu bằng tiến sĩ cao nhất cả nước. Cứ ngỡ, trong một đô thị lý trí và an yên như vậy, những điều kinh hoàng sẽ không bao giờ xảy ra. Thế nhưng, vào mùa hè năm 2009, một chiếc ô tô đen chìm dưới đáy nước đã mở ra một cánh cửa dẫn đến một bi kịch gia đình gây sốc, mà sự thật đằng sau nó sẽ khiến cả quốc gia phải suy ngẫm. Vậy, rốt cuộc điều gì đã xảy ra vào năm đó? Tiếp theo, hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2009 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Kingston nằm ở cực đông bắc của hồ Ontario, ngay cửa sông Etnaudon hùng vĩ. Với biệt danh thành phố đá vôi, một cái tên nói lên vẻ đẹp kiến trúc đặc trưng của nó. Đây là một trung tâm về học thuật và quân sự, hòa quyện với những khung cảnh hồ tuyệt đẹp và các hoạt động văn hóa sôi động. Và câu chuyện chúng ta sẽ kể ngày hôm nay lại diễn ra tại chính thành phố tưởng chừng yên bình và lý trí này. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2009, đêm trưng lễ Quốc khánh Canada, một ngày lẽ ra phải tràn ngập niềm vui và hân hoan, đường phố Kingston tấp nập nhộn nhịp. Nhưng vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó, một công nhân có tên là John đã tình cờ phát hiện một cảnh tượng giận người. Tại khu vực phía bắc của Âu Tàu Mưu, trên kênh đảo Rideau, một di sản thế giới nổi tiếng của Canada, anh ta bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe Nissan màu đen chìm sâu dưới làn nước. Chiếc xe nằm ở độ sâu khoảng 1 mét. John lập tức báo cảnh sát. Ban đầu, cảnh sát cho rằng đây chỉ là một trò đùa tai quái của đám thanh niên hoặc ai đó đã đẩy chiếc xe phế thải xuống kênh. Thế nhưng, khi các thợ lặn được cử xuống kiểm tra, một phát hiện kinh hoàng đã khiến tất cả rùng mình. Bên trong chiếc xe không phải là đồ vật vô tri mà là 4 thi thể phụ nữ. Họ đều có làn da trắng bệch, lẳng lặng treo lơ lửng trong nước lạnh lẽo. Sau khi chụp ảnh hiện trường và thu thập chứng cứ sơ bộ, chiếc xe cùng với các nạn nhân đã được trục vớt lên bờ. Khi chiếc xe được đưa lên bờ để kiểm tra chi tiết, các nhà điều tra nhận thấy một số điểm bất thường. Cửa sổ phía người lái vẫn mở hé, tất cả ghế trước đều bị ngả phẳng ra phía sau, cần số đang ở vị trí 1. Gầm xe có nhiều vết xước rõ rệt, cho thấy nó đã va quyệt mạnh với thứ gì đó dưới đáy kênh. Cản sau xe bị hư hại và đặc biệt đèn hậu bên trái bị vỡ nát. Các cảnh sát cũng tìm thấy một số mảnh vỡ đèn hậu trên bãi cỏ gần đó. Điều đáng chú ý là hình dạng và màu sắc của một vài mảnh vỡ này lại không khớp với chiếc Nissan màu đen, dấy lên nghi vấn về nguồn gốc của chúng. Vụ việc thoạt nhìn có vẻ là một tai nạn đơn thuần. Thế nhưng chỉ 3 giờ sau đó, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, khi cảnh sát còn chưa kịp bắt tay vào điều tra sâu hơn, một cuộc gọi báo mất tích đã đổ chuông tại đồn cảnh sát. Người báo án là ba thành viên trong một gia đình, ông Safia, 58 tuổi, vợ của ông là Toba và con trai của họ Hamid. Họ khai rằng ba cô con gái của họ cùng một người thân khác đã mất tích từ hôm qua sau khi lái xe ra ngoài. 4 thi thể vừa được tìm thấy và 4 người vừa được báo mất tích, số lượng trùng khớp đến kinh ngạc. Quả nhiên, sau khi đối chiếu thông tin và nhận dạng, cảnh sát xác nhận 4 nạn nhân trong chiếc xe chính là ba cô con gái của gia đình Safia cùng người thân của họ. Danh tính của các nạn nhân được xác định là Zainat, 19 tuổi, Saha, 17 tuổi, Giti, 13 tuổi và Rona, 52 tuổi. Từ lời khai của gia đình, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu thêm thông tin. Gia đình Safia cho biết, vào ngày 23 tháng 6, họ đã cùng nhau lên đường đến thác Niagara hùng vĩ để tận hưởng kỳ nghỉ. Ông Safia và vợ của mình lái hai chiếc xe, đưa theo 7 người con cùng với người thân là cô Rona. Trên đường trở về vào ngày 29 tháng 6, họ quyết định nghỉ chân tại một nhà nghỉ ở Kingston và đến nơi vào rạng sáng ngày 30. Cũng chính trong đêm định mệnh đó, cô con gái dai nát đã cầm chiếc chìa khóa xe Nissan màu đen, nói rằng cô muốn ra xe để lấy một thứ gì đó đã bỏ quên. Nhưng không ai ngờ rằng cô lại lén lút đưa hai cô em gái cùng với cô Rona rời khỏi nhà nghỉ. Kể từ giây phút đó, cả 4 người phụ nữ không bao giờ quay trở lại. Sau khi kể lại sự việc, ông Safia còn tỏ vẻ vô cùng tức giận và không ngần ngại đổ lỗi cho dai nát. Ông ta lo rằng cô con gái cả từ nhỏ đã rất bướng bỉnh hay gây rắc rối. Và dù biết rõ mình không có bằng lái, không biết lái xe, nhưng vẫn cố chấp đi chơi, cuối cùng đã gây ra họa cho tất cả mọi người. Trong khi đó, người vợ là bà Toba đứng bên cạnh, gần như suy sụp hoàn toàn. Bà khóc nấc không thành tiếng. Là một người mẹ, vì mất đi ba đứa con một cách bất ngờ như vậy, thử hỏi ai có thể chịu đựng được nổi. Nỗi đau của bà ấy dường như rất thật, và chính điều này đã khiến các cảnh sát ban đầu nhận định đây chỉ là một vụ tai nạn thương tâm. Thế nhưng, khi cuộc điều tra đi vào sâu hơn, những chi tiết đáng ngờ bắt đầu xuất hiện, dần hé lộ rằng đây không phải là một vụ tai nạn đơn thuần. Thứ nhất, một chiếc xe như vậy khi chìm xuống nước thường mất từ 1 đến 2 phút, nước bên trong xe chỉ ở mức chưa đầy 1 mét, và đặc biệt, cửa sổ phía người lái đang mở. Với những điều kiện này, 4 người phụ nữ đáng lẽ ra phải có đủ thời gian và cơ hội để thoát ra ngoài. Thế nhưng, thực tế phũ phàng là không một ai sống sót, điều này cực kỳ bất thường. Thứ hai, vị trí nơi chiếc xe chìm xuống lại vô cùng hẻo lánh và phức tạp. Con đường dẫn tới đó có cổng khóa chặt. Để xe có thể xuống nước, nó phải vượt qua một bãi cỏ rộng, sau đó băng qua một hàng rào bê tông kiên cố, len lỏi qua những tảng đá lớn, và cuối cùng là chui qua một khe hẹp nằm giữa bức tường và cổng của âu tàu. Thêm vào đó, trên thân xe có rất nhiều vết chảy xước. Nhìn vào những chi tiết này, rõ ràng đây không giống một vụ tai nạn xe lao xuống nước vô lý, mà nó giống như có ai đó đã cố tình tốn rất nhiều công sức đi một con đường quay co phức tạp để đẩy hoặc lái chiếc xe này xuống nước. Thứ ba, không hề có bất kỳ dấu vết phanh nào trên mặt đất gần hiện trường. Thứ tư, anh Kevin, người quản lý âu tàu tạm thời vào thời điểm đó, khai báo rằng người vận hành nhà thuyền của anh ta đã nghe thấy những âm thanh lạ lúc nửa đêm, tiếng động giống như kim loại va chạm rất mạnh. Hàng loạt những manh mối đáng ngờ này đã khiến cảnh sát thay đổi hoàn toàn nhận định ban đầu. Đây không phải là một vụ tai nạn thương tâm, mà là một vụ án mạng được lên kế hoạch, một vụ giết người có chủ đích. Điều đáng báo động hơn cả là 4 nạn nhân xấu số đều là những thành viên nữ trong gia đình Safia. Cuộc điều tra ngay lập tức chuyển hướng, tập trung vào gia đình Safia, một gia đình tưởng chừng như rất bình thường. Qua những buổi thẩm vấn sâu của cảnh sát, những góc khuất trong các mối quan hệ gia đình bất thường cùng với những mâu thuẫn đã từng xảy ra trong quá khứ dần dần được hé lộ, giống như lớp màn bí ẩn đang từ từ được vẽ lên. Ông Safia sinh ra tại Kabul, thủ đô của Afghanistan, trong một gia đình trung lưu. Mặc dù chỉ được học hết lớp 7, nhưng ông ta lại là một người cực kỳ thông minh và đầy tham vọng. Ngay từ khi còn trẻ, Safia đã nung nấu ý chí trở thành một thương nhân thành đạt. Năm 18 tuổi, với số tiền 10.000 Afghani, tương đương với khoảng 3,7 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại, được ông nội cho vay, Safia đã thành lập một công ty sửa chữa nhỏ. Khi việc kinh doanh dần ổn định và phát đạt, ông ta tiếp tục mở rộng, thành lập thêm một cửa hàng chuyên kinh doanh các loại máy thủ thành. Với bộ óc kinh doanh nhạy bén, ông Safia đã từng bước biến cửa hàng nhỏ của mình thành một công ty xuất nhập khẩu trị giá hàng triệu đô la. Thậm chí, có thời điểm, ông ta còn độc quyền thị trường máy thu thanh và bình giữ nhiệt nhập khẩu từ Nhật Bản. Safia nhanh chóng vươn lên, trở thành một phú thương nổi tiếng tại địa phương, sở hữu một căn nhà và 2 căn hộ khác. Thời điểm đó, ông ta thật sự làm mưa làm gió. Còn về hôn nhân, đó lại là một cuộc hôn nhân sắp đặt điển hình theo phong tục của Afghanistan. Người thân của Rona, người có tên trong danh sách nạn nhân, thực chất chính là một trong những người vợ của Safia. Rona là con gái của một đại tá quân đội đã nghỉ hưu, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và có khí chất. Mẹ của Safia ngay lập tức đã chấm Rona và bắt đầu tác hợp cho hai người. Rona cũng không hề phản đối của hôn nhân này. Cô từng nói, nếu Safia là một người tốt, tôi sẵn lòng lấy anh ấy. Về phần mình, Safia cũng tiếng xét ai tình với Rona xinh đẹp. Ông ta không tiếc tiền bạc, mua tặng cô đủ thứ trang sức quý giá, vòng vàng, nhẫn vàng, dây chuyền vàng, tất cả đều được sắm sửa đầy đủ. Chẳng mấy chốc, ông ta đã chiếm được trái tim của cô. Tháng 2 năm 1979, hai người tổ chức hôn lễ tại khách sạn sang trọng nhất Kabul. Trong ngày cưới, cô dâu mặc váy màu xanh nhạt, chú rể diện vest tím, cả hai trông vô cùng xứng đôi vừa lứa. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ rất hòa thuận. Ông Safia lo việc bên ngoài, còn bà Rona quan xuyến việc nhà. Họ là cặp vợ chồng kiều mẫu trong mắt hàng xóm láng giềng. Thế nhưng, sau nhiều năm kết hôn, họ vẫn không có con. Sau khi kiểm tra y tế, Rona được chuẩn đoán mắc chứng vô sinh. Trong quan niệm truyền thống của Afghanistan, việc có con nối dõi tông đường đặc biệt quan trọng với sự kế thừa của gia tộc. Đặc biệt là với một người đàn ông giàu có như Safia, việc có một người thừa kế lại càng được mong đợi. Dưới áp lực kép từ xã hội và gia đình, cuối cùng Rona đành chấp nhận để Safia lấy thêm vợ. Tại đây, mình muốn giải thích thêm một chút. Ở Afghanistan, chế độ đa thê vẫn tồn tại và được pháp luật công nhận. Trong đó, người đàn ông được phép cưới tối đa 4 người vợ. Người vợ thứ hai của Safia là bà Toa, khi đó mới chỉ 17 tuổi, kém Safia đến tận 17 tuổi. Năm 1989, Safia và Toa cũng tổ chức hôn lễ tại chính khách sạn sang trọng ngày xưa. Nhìn những bức ảnh cưới thời đó, dường như không ai trong số họ thực sự hạnh phúc. Sau đám cưới, họ chính thức bắt đầu cuộc sống ba người. Mặc dù Toa không xinh đẹp bằng Rona, nhưng cô ấy có sức khỏe tốt. Trong vài năm tiếp theo, Toa liên tiếp sinh hạ 7 người con. Trong suốt quãng thời gian này, Rona luôn giúp đỡ chăm sóc các cháu, quán xuyến mọi việc trong gia đình một cách ngăn nắp. Toa rất biết ơn điều đó. Vì vậy, cô ấy đã trao cô con gái thứ ba Saha cho Runa nuôi dưỡng. Thậm chí Toba còn đưa ra một lời nhắc nhở thân thiện: chị có thể yêu thương bọn trẻ nhưng đừng chiều chuộng quá, anh Safia sẽ ngủ với tôi 3 đêm mỗi tuần và ngủ với chị một đêm. Trong lòng Runa không hề muốn chấp nhận điều này, nhưng vì tình yêu với những đứa trẻ, cô đành phải đồng ý với điều khoản bất bình đẳng đó. Năm 1992, gia đình Safia rời bỏ Afghanistan đang chìm trong chiến tranh. Họ đầu tiên chuyển đến Pakistan, sau đó chuyển đến Dubai và thậm chí còn từng ở Úc một năm. Trong hơn 10 năm sinh sống tại Dubai, những đứa con của Safia có một cuộc sống khá tốt. Chúng được theo học tại các trường tư thục của Mỹ. Nhờ đó mà tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây hoàn toàn khác biệt, kết bạn với những người từ khắp nơi trên thế giới. Tầm nhìn của chúng bỗng chốc được mở rộng, mang dáng dấp của những quý tộc tinh hoa. Đến năm 2007, Safia sau bao nỗ lực trở thành 1 triệu phú đô la, ông ta luôn khao khát được sống ở một quốc gia phát triển. Thật may mắn vào thời điểm đó, tỉnh Quebec của Canada đang triển khai một chính sách nhập cư diện đầu tư. Chỉ cần sẵn lòng đầu tư một số tiền nhất định vào địa phương, người ta có thể nhận được thẻ thường trú hoặc thậm chí là quyền công dân. Safia đã nắm bắt cơ hội này. Ông ta dùng 2 triệu đô la Canada, tức là vào khoảng 37 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, để mua lại một trung tâm mua sắm ở ngoài ô Montreal. Sau đó, chi thêm 200.000 đô la Canada, khoảng 3,7 tỷ đồng để mua một căn biệt thự. Cuối cùng, ông ta đã toại nguyện đưa cả gia đình di cư sang Canada. Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh. Luật pháp Canada không cho phép chế độ đa thê. Nếu danh tính của Rona bị phát hiện, cả gia đình rất có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Vì vậy, Safia đã nói dối rằng Rona là em họ của mình, đến để giúp việc nhà và nấu ăn. Phải 5 tháng sau khi cả gia đình đến Canada, Rona mới được đón sang. Trong thời gian ngôi nhà mới đang được sửa sang, gia đình 10 người của họ phải sống trong một căn nhà thuê rất sơ sài. Các con không có giường, thậm chí phải ngủ dưới sàn nhà. Nhưng Safia dường như không hề bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống này. Ông ta bận rộn với sự nghiệp của mình. Đầu tiên, ông ta mua một chiếc SUV Lexus màu bạc. Sau đó, lại thành lập một công ty xuất nhập khẩu, kinh doanh quần áo, đồ gia dụng và vật liệu xây dựng. Sau này, ông ta còn tham gia vào việc buôn bán ô tô đã qua sử dụng. Việc kinh doanh ngày càng phát đạt khiến ông ta bận tối mắt tối mũi, thường xuyên đi công tác kéo dài vài tháng. Trong mắt người ngoài, Safia là một hình mẫu thành công điển hình, sự nghiệp thăng hoa, con cái được hưởng nền giáo dục tốt nhất, cuộc sống sung túc, cả gia đình hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng khi cảnh sát điều tra sâu hơn, họ phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn khác. Những đứa con của ông ta, đặc biệt là các cô con gái, hoàn toàn không được hạnh phúc như người ta vẫn tưởng. Chúng thậm chí không có được tự do cơ bản nhất. Mâu thuẫn giữa các cô con gái và cha mẹ của chúng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sau khi phỏng vấn giáo viên, bạn bè và bạn học của các cô gái, một bức tranh về cuộc sống gia đình ngột ngạt dần hiện rõ. Mặc dù cả gia đình đang sống ở Canada, một quốc gia hiện đại, tự do và cởi mở, nhưng tư tưởng của Safia vẫn vô cùng bảo thủ, đặc biệt là trong việc kiểm soát phụ nữ. Chú là típ của các cô gái đã nói với cảnh sát rằng cái nhà đó giống như một nhà tù vậy, phụ nữ hoàn toàn không có tự do. Ông kể lại một lần, tôi mời họ tham dự đám cưới của con gái tôi. Họ thậm chí còn chuẩn bị những bộ quần áo đẹp cho con gái tôi. Nhưng Safia nhìn thấy thì không những không cho phép chúng đi, mà còn xé nát những bộ quần áo đó ra thành từng mảnh. Ngoài việc hạn chế tự do, Safia còn đặt ra một bộ gia quy hạ khác cho các cô con gái. Một vài điều khoản trong đó là tuyệt đối không được phép yêu đương, không được mặc quần áo ở hàng, không được trang điểm. Khi đi học phải đội khăn trùm đầu hay còn gọi là hijab, một loại khăn trùm đầu truyền thống của phụ nữ Hồi giáo thể hiện sự khiêm tốn và đức tin. Và quan trọng nhất, không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với nam giới. Đối với những đứa trẻ, những quy định này đơn giản là vô nhân đạo. Và rồi, giải náp, cô con gái cả từ lâu đã không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt này. Cô quyết định vùng lên. Zainab là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, nhiệt huyết và táo bạo. Cô yêu thích âm nhạc thịnh hành, đam mê làm đẹp, ăn mặc thời trang và thậm chí còn thường xuyên tự chụp những bức ảnh gợi cảm. Tuy nhiên, hầu hết những điều này đều dẫm trúng vào vùng cấm của Safia. Ông ta thường xuyên tức giận mắng chửi con gái làm bại hoại gia phong. Ở trường, Zainab còn hẹn hò với một chàng trai Pakistan có tên Ama. Mối quan hệ của họ nhanh chóng bị cậu em trai Hamid, người từ nhỏ đã là tay trong của cha, việc gì cũng sốt sắng báo cáo phát hiện. Lần này cũng không ngoại lệ. Khi biết chuyện, người cha tức giận đến tột độ, buộc Zainab phải thôi học và giam lỏng cô ở nhà. Trong thời gian bị giam lỏng, Zainab cố tình tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời để lấy lại lòng tin của gia đình. Sau đó, cô được phép ra ngoài và cô lại tiếp tục liên lạc với bạn trai. Thậm chí, khi cha mẹ đi công tác, cô còn đưa bạn trai về nhà. Thật không may, cuộc gặp gỡ lén lút này lại một lần nữa bị người em trai phát hiện. Kết quả là Zainab lại bị quản thúc nghiêm ngặt và cấm ra ngoài. Không chỉ Zainab, Saha, cô con gái thứ ba 17 tuổi, cũng tham gia vào cuộc phản kháng. Cô bé chán ghét những giáo điều truyền thống, không muốn đội chăn chụp đầu khi đi học, thích trang điểm, mặc quần áo gợi cảm và tham gia các buổi vũ hội. Saha còn có một mối tình với một chàng trai có tên là Sanchez. Mối quan hệ này cũng bị phát hiện. Người mẹ Toba thậm chí còn đến trường để chất vấn giáo viên, khiến mọi người đều cảm thấy khó xử. Khi về nhà, Saha bị mắng chửi, tấn công và chê giễu không ngừng. Trong môi trường áp lực cao như vậy, Saha đã bị trầm cảm và từng cố gắng làm điều dại dột bằng cách uống thuốc. Khi các giáo viên ở trường biết chuyện, họ đã liên hệ với cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương. Trước mặt với các nhân viên, Saha đã khóc lóc kể lại những lần bị cha và các anh em tấn công. Nhưng khi đối mặt trực tiếp với người cha đang tức giận, cô bé lại im lặng và phủ nhận tất cả những gì đã tố cáo trước đó. Cuộc điều tra vì thế buộc phải dừng lại. Getty, cô em gái út mới 13 tuổi, đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Từ nhỏ, cô bé đã coi các chị của mình là tấm gương, muốn đấu tranh vì sự bất công mà các chị phải chịu đựng. Thậm chí, Getty còn lên kế hoạch bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, sự phản kháng của cô bé có phần quá khích. Getty thường xuyên ăn mặc táo bạo, về nhà muộn và việc học hành thì bé bét. 3 trong số 4 môn học đều trượt. Không lâu trước đó, cô bé còn bị cha đánh một trận thừa sống thiếu chết vì tội trộm cắp. Vì các chị em gái đã phải sống trong một môi trường áp lực cao như vậy trong một thời gian dài, nhiều lần đã phải hứng chịu sự xúc phạm và thể xác từ người cha và Hamid. Họ đã vài lần tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức xã hội, nhưng đều không có kết quả vì thiếu bằng chứng. Cảnh sát sau khi tìm hiểu tất cả những điều này cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu Safia nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái đến vậy, tại sao ông ta lại dung túng cho cậu con trai Hamid đến mức đó? Cũng là con cái, nhưng Hamid lại có thể tùy tiện tấn công, mắng mỏ các chị em gái. Sự thiên vị này thật vô lý. Nhưng người xưa có câu, vật cực tất phản, con người bị kìm nén đến cực điểm rồi cũng sẽ bùng nổ. Vào ngày 17 tháng 4, Zainat cuối cùng đã quyết định bỏ nhà ra đi. Cô gái trẻ đến sống trong nhà tạm trú dành cho phụ nữ và sau đó đã tìm đến bạn trai Ama. Điều này khiến Safia tức giận đến bốc hỏa. Tuy nhiên, lúc đó ông ta đang đi công tác xa, lực bất tòng tâm. Thấy vậy, Hamid lập tức báo cảnh sát, yêu cầu đưa chị gái về nhà. Thế nhưng, Zainab lại kiên quyết tuyên bố mình đã 18 tuổi, có quyền tự do cá nhân và cảnh sát không thể can thiệp. Cô thậm chí còn tuyên bố sẽ kết hôn với Ama. Cuộc nổi loạn này cuối cùng đã được người mẹ, bà Toba giải biên. Bà hứa với con gái, chỉ cần Zainab chịu về nhà, bà sẽ cho phép cô kết hôn với Ama. Thậm chí, còn nữa sẽ đưa các em trai, em gái chuyển đi, để lại căn nhà cho đôi trẻ. Dưới lời lẽ khuyên nhủ dịu dàng của mẹ, Zainab đã lay động và trở về nhà vào đầu tháng 5. Sau vài ngày chuẩn bị, vào ngày 19 tháng 5, Zainab và Ama đã tổ chức một lễ cưới truyền thống, nhưng khung cảnh lại không hề náo nhiệt và vui vẻ như tưởng tượng. Cha mẹ Ama kiên quyết phản đối của hôn nhân này, từ chối tham dự lễ cưới. Điều này khiến Zainab vô cùng khó xử. Thêm vào đó là những lời mỉa mai, châm chọc từ họ hàng, khiến buổi lễ trở nên vô cùng gượng gạo. Cuối cùng, cô đã phải nhượng bộ trong nước mắt, quyết định chia tay ngay sau khi vừa kết hôn. Sau khi vở kịch này kết thúc, Zainab trở nên vô cùng lo lắng và hoảng sợ, sợ rằng khi cha trở về từ chuyến công tác sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là người cha khi trở về lại như biến thành một người khác. Ông ta không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra vô cùng dịu dàng với các con, an ủi Zainab đừng buồn, mọi chuyện đã qua rồi. Thậm chí ông ta còn chủ động đề nghị đưa cả gia đình đi du lịch để giải tỏa căng thẳng. Nhưng không ai ngờ rằng chuyến đi tưởng chừng đầy ấm áp và tình cảm gia đình này lại chính là điểm cuối của cuộc đời 4 người phụ nữ. Thực chất, chuyến đi đến thác Niagara này là lần thứ 2 gia đình Safia đi. Lịch trình cũng khá gấp gáp. Họ khởi hành vào ngày 23 tháng 6, chỉ ở lại 5 ngày rồi quay về. Sáng sớm ngày 29 tháng 6, họ đã lên kế hoạch quay về thành phố. Nhưng vì các con ham chơi đã làm mất khá nhiều thời gian. Mãi đến 6 giờ chiều họ mới trả phòng. Đến 8 giờ 20 phút tối họ mới rời thác Niagara. Gia đình di chuyển bằng 2 chiếc xe. Một chiếc SUV Lexus màu bạc và chiếc còn lại chính là chiếc xe sedan Nissan màu đen. Trên đường về, họ còn vòng qua trung tâm thành phố Toronto, dừng lại để ăn uống và chụp ảnh. Đến hơn 1 giờ sáng, cả gia đình mới đến một nhà nghỉ ở Kingston để nghỉ chân. Thế nhưng, vừa mới nhận phòng được một lúc, khoảng 1 giờ 30 phút sáng, cô con gái cả Zainab đã đến phòng bố mẹ xin chìa khóa chiếc xe sedan màu đen, nói rằng có thứ gì đó bỏ quên trong xe và cô muốn ra lấy. Sau đó, cô cùng 3 thành viên khác trong gia đình đã rời khỏi nhà nghỉ. Kể từ đó, họ biến mất. Cảnh sát đã đến nhà nghỉ mà gia đình Safia thuê vào đêm hôm đó để điều tra. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, người chủ nhà nghỉ đã phát hiện ra vài điểm đáng ngờ. Thứ nhất, Safia khai rằng cô con gái cả vì ham chơi nên mới lấy cớ xin chìa khóa xe để đi dạo. Nhưng trước đó, họ đã trải qua ít nhất 6 giờ đồng hồ di chuyển trên đường. Người bình thường vào lúc đó chỉ muốn nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, chứ không thể nào nửa đêm lại muốn ra ngoài đi dạo. Thứ hai, khi Safia và vợ con đến đồn cảnh sát báo án, họ lại đi bằng một chiếc xe tải nhỏ Pontiac màu xanh lá cây, chứ không phải chiếc xe Lexus màu bạc mà họ đã lái trong chuyến du lịch. Thứ ba, người quản lý của nhà nghỉ nhớ lại rằng gia đình Safia đến nhà nghỉ vào khoảng 1 giờ 53 phút sáng và làm thủ tục nhận phòng lúc 2 giờ sáng. Thế nhưng Safia lại khai rằng cô con gái cả vào phòng lấy chìa khóa lúc 1 rưỡi sáng, thời gian không khớp. Thứ tư, người quản lý nhà nghỉ từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy 4 người phụ nữ nạn nhân cũng như chiếc xe sedan màu đen. Hơn nữa, khi đặt phòng, Safia đã nói rõ là chỉ có 6 người ở và chỉ cần đặt 2 phòng là đủ. Thứ năm, trên đường từ thác Niagara về Kingston có đến 5 lối ra cao tốc, trong đó có một số khách sạn khá tốt. Thế nhưng Safia lại không hề để ý đến, thậm chí còn bỏ qua một số khách sạn chất lượng mà họ đã từng ở trong chuyến du lịch lần trước. Ông ta lại cố chờ đến hơn 1 giờ sáng khi mọi người đều đã mệt mỏi rã rời mới vội vàng tìm chỗ ở tạm thời. Điều này cực kỳ bất thường. Đối với những điểm đáng ngờ này, gia đình Safia cũng đã đưa ra lời giải thích. Đầu tiên là vấn đề đổ xe. Hamid khai rằng tối ngày hôm đó, vì lý do công việc, cậu đã lái chiếc xe Lexus về nhà để lấy máy tính xách tay trong đêm. Ngày hôm sau, khi nhận được tin gia đình mất tích, cậu ta định lái chiếc xe Lexus đến đó, nhưng vì quá vội vàng, cậu đã đâm vào hàng rào của bãi đậu xe nên mới phải đổi sang chiếc xe khác. Còn các vấn đề như thời gian không khớp, chỉ đặt 2 phòng hay không xuống cao tốc giữa chừng, Safia giải thích rằng ông ta đã già, nhớ nhầm thời gian và địa điểm. Việc đặt 2 phòng cũng là để tiết kiệm tiền vì chuyến đi du lịch lần này khá tốn kém. Cảnh sát ngay lập tức đến nhà của Safia để kiểm tra chiếc xe Lexus. Họ phát hiện ra rằng đèn pha bên trái của chiếc xe này thực sự bị hỏng và trong cốp xe còn sót lại một số mảnh vỡ đèn xe. Đáng chú ý, tại hiện trường vụ án, ở vị trí chiếc xe đen chìm xuống nước cũng phát hiện ra những mảnh vỡ tương tự. Quan trọng hơn nữa, trên cản trước của chiếc xe Lexus, cảnh sát tìm thấy sơn màu xanh lá cây trùng khớp với màu sơn trên một thùng rác gần hiện trường vụ án. Trong đèn pha trái của chiếc Lexus, họ cũng thu được các mảnh nhựa màu hồng hoàn toàn trùng khớp với các mảnh vỡ từ đèn hậu trái của chiếc xe sedan màu đen. Như vậy, chiếc Lexus không chỉ xuất hiện tại hiện trường vụ án mà còn rất có thể đã va chạm với chiếc xe sedan màu đen. Cảnh sát nghi ngờ rằng cái gọi là tai nạn giao thông kia chỉ là một màn kịch được dàn dựng có chủ đích nhằm che giấu những dấu vết va chạm thực sự tại hiện trường. Chắc chắn đằng sau đó còn có nhiều bí mật chưa được tiết lộ. Cảnh sát ngay lập tức đưa cha mẹ vào danh sách đối tượng nghi ngờ chính và bắt đầu một cuộc điều tra bí mật. Dựa trên tín hiệu điện thoại di động, họ đã theo dõi được hành trình của gia đình Safia trước và sau khi vụ án xảy ra. Ngày 23 tháng 6, cả gia đình khởi hành từ Montreal nhưng không đi thẳng đến thác Niagara ngay lập tức. Thay vào đó, họ đi về phía Tây Bắc, đến Mont-Laurier, tỉnh Quebec và ngủ lại qua đêm ở đó. Vào ngày 24 tháng 6, gia đình rời tỉnh Quebec đi qua tỉnh Ontario và dừng lại một thời gian ở Kingston trong cùng ngày. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6, trong kỳ nghỉ tại thác Niagara, Safia đã một mình rời gia đình đến Kingston, sau đó quay trở lại. Vào lúc 1 giờ 36 phút sáng ngày 30 tháng 6, tín hiệu điện thoại di động của Safia xuất hiện tại ô tàu Mew ở Kingston. Ngoài tất cả những điều trên, cảnh sát còn phát hiện thêm nhiều manh mối khác. Một cô bé 8 tuổi kể lại rằng, vào đêm xảy ra vụ án, cô bé lờ mờ nhìn thấy hai chiếc xe dừng gần hiện trường. Điều này trùng khớp với phán đoán trước đó của cảnh sát. Mặt khác, báo cáo khám nghiệm tử thi cũng có tiến triển mới. Cả 4 nạn nhân đều tử vong do đuối nước, trên cơ thể không có vết thương rõ ràng và các báo cáo xét nghiệm độc lập cũng cho thấy kết quả bình thường. Các bác sĩ pháp y băn khoăn không hiểu tại sao họ lại không hề dãy giụa để cầu cứu. Mãi cho đến khi cạo sạch tóc của các nạn nhân, họ mới phát hiện ra điều bất ngờ. Ngoại trừ Saha, 3 nạn nhân còn lại đều có những vết thương do vật tày gây ra nghiêm trọng trên đầu. Điều này cho thấy họ đã bị đánh ngất xỉu trước khi rơi xuống nước nên không thể thoát ra. Còn về Saha, tại sao cô bé lại mất khả năng hành động, cảnh sát không công bố chi tiết. Có phỏng đoán cho rằng cô bé bị ngất do sốc thuốc hoặc quá sợ hãi. Cảnh sát còn điều tra được rằng chiếc xe sedan màu đen bị chìm dưới nước đã được Safia mua chỉ 1 ngày trước khi gia đình bắt đầu chuyến đi du lịch với giá 5.000 đô la Canada, tức là vào khoảng 93 triệu đồng. Điểm này vô cùng đáng ngờ. Cứ như thế, ông ta đã biết trước được chiếc xe này sẽ bị phế bỏ nên cố tình mua một chiếc xe cũ giá rẻ. Ngoài ra, những người thân và bạn bè của các nạn nhân cũng đã cung cấp thêm nhiều chi tiết cho cảnh sát. Fahima, một người họ hàng xa của Rona và là một nhà hoạt động nhân quyền ở Virginia, nói với cảnh sát rằng Rona đã phải chịu đựng những lời đe dọa giết người trong suốt nhiều năm. Safia thường xuyên sỉ nhục và tấn công cô ấy. Hầu như mỗi lần gọi điện về nhà, Rona đều khóc và nói rằng cô ấy cảm thấy chồng rất nguy hiểm, có xu hướng tấn công. Một lần, Rona còn nghe lén được một cuộc điện thoại của chồng với ai đó, nói rằng sẽ về Afghanistan bán tài sản, sau đó quay lại để giết cô con gái cả. Người đầu dây bên kia hỏi, còn người kia thì sao? Chồng cô ta trả lời, sẽ xử lý luôn. Rona tin rằng người kia được nhắc đến trong điện thoại chính là mình. Do đó, cô ấy luôn sống trong sợ hãi và đã cầu cứu người thân. Nhưng vào thời điểm đó, mọi người đều cho rằng cô ấy nghĩ quá nhiều nên không để tâm. Chú Latif nói với cảnh sát rằng, không lâu trước đó, khi Xavier biết Zainab muốn kết hôn với người khác, ông ta đã nói, may mà lúc đó tôi không có mặt ở đó, nếu không tôi đã giết nó rồi. Một người thân khác cho biết, Safia từng gọi điện thoại cho anh ta, nhờ anh ta mời Zainab sang Thụy Điển, sau đó nhân cơ hội đó quẳng cô bé xuống nước cho chết đuối. Cuối cùng, ngay cả luật sư đã giúp Safia làm thủ tục nhập cư cũng khai rằng, ông Safia từng đưa cho tôi 10.000 đô la Canada, tức là vào khoảng 186 triệu đồng, nhờ tôi tìm cách để Rona rời khỏi Canada mãi mãi. Kết hợp tất cả những bằng chứng này, không khó để nhận thấy rằng Safia có một ác ý sâu sắc đối với các con gái và Rona. Cảnh sát cơ bản đã có thể xác định rằng cái chết của Rona và các con gái có liên quan mật thiết đến ông ta. Nhưng vấn đề hiện tại là, ông ta luôn tỏ ra ngây ngô, từ chối nhận tội. Để tìm được bằng chứng trực tiếp, cảnh sát đã bí mật lắp thiết bị ghi âm trong xe của Safia. Sau đó, họ đưa cả gia đình đến hiện trường vụ án, lừa họ rằng thực ra ở đó có camera giám sát và cảnh sát đang bí mật lắng nghe xem họ sẽ nói gì trên đường về nhà. Chiêu này quả nhiên rất hiệu quả. Trên đường quay về, ngay khi vừa lên xe, Safia đã sốt ruột nói, không, nếu ở đó thực sự có camera, họ sẽ biết ngay được sự thật và gây rắc rối cho chúng ta ngay trong ngày hôm đó. Toba bổ sung, đúng vậy, lúc đó trời tối đen như mực, không có ánh sáng, làm sao mà nhìn rõ người được, dù camera cũng chẳng quay được gì. Tiếp theo, Safia mất kiểm soát cảm xúc. Trong đoạn ghi âm dài, Safia, vợ là Toba và con trai Hamid đều bàn luận về vụ án. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Điều đó có nghĩa là tất cả bọn họ đều tham gia vào vụ giết hại những thành viên trong gia đình. Đến đây, cả nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, cảnh sát quyết định giăng lưới. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2009, ngay trên đường gia đình Safia đi đến sân bay Montreal, cảnh sát đã bắt giữ Safia, Toba và Hamid. Đồng thời, cảnh sát cũng khám xét nhà của Safia và tìm thấy nhiều bằng chứng khác. Đầu tiên là cuốn nhật ký của Rona, trên đó ghi lại những đau khổ mà người phụ nữ đáng thương này phải chịu đựng trong suốt hàng chục năm hôn nhân. Lời văn của Rona tràn đầy sự tủi nhục và sợ hãi, khiến người đọc gần như có thể cảm nhận được sự kiểm soát ngột ngạt và sự lạnh nhạt trong gia đình đó. Một bằng chứng quan trọng khác chính là lịch sử tìm kiếm đáng sợ trong máy tính xách tay của Hamid. Chẳng hạn như, liệu tù nhân có thể kiểm soát cuộc sống, tài sản của mình hay không? Địa hình núi và hồ Quebec ở Canada, thuê thuyền ở Montreal và phim tài liệu về các vụ giết người, bản đồ nông thôn Quebec, giết người ở đâu v.v. Thời gian tìm kiếm những từ khóa này trùng khớp chính xác với vài tuần trước khi vụ án xảy ra. Đặc biệt, một trong những từ khóa nông thôn Quebec đã khiến cảnh sát phải chú ý đặc biệt. Trong các cuộc điều tra trước đó, gia đình Safia đã không đi thẳng đến thác Niagara khi đi du lịch, mà lại dừng lại một nhà nghỉ ở tỉnh Quebec. Ngoài ra, trước khi vụ án xảy ra, Hamid đã bí mật đến tỉnh Quebec để tìm địa điểm và tìm kiếm các từ khóa liên quan đến giết người ở đó. Cảnh sát nghi ngờ rằng Quebec ban đầu là địa điểm ưu tiên cho vụ giết người, nhưng vì một lý do nào đó, kế hoạch đã bị thay đổi vào phút chót. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2011, vụ án giết người trong gia đình gây chấn động cả nước này đã được xét xử tại Tòa án Tối cao Ontario. Safia, Toba và Hamid đều bị buộc tội 4 tội danh giết người cấp độ 1. Công tố viên đã trình bày tất cả các bằng chứng quan trọng. Đoạn ghi âm, lịch sử tìm kiếm, lời khai của nhân chứng, cuốn nhật ký v.v. Họ buộc tội 3 người đã cùng nhau ra tay sát hại 4 thành viên trong gia đình và chỉ ra rằng đây là một vụ giết người có kế hoạch, có chủ đích, một vụ giết người vì danh dự. Giết người vì danh dự là một hành vi bạo lực, thường là giết chết một thành viên trong gia đình mà thủ phạm tin rằng đã làm ô nhục hoặc sỉ nhục gia đình hoặc cộng đồng. Lý do cho sự ô nhục này có thể là bất kỳ hành vi nào được coi là vi phạm các quy tắc văn hóa, tôn giáo hoặc truyền thống nghiêm trọng của gia đình hoặc cộng đồng. Ví dụ như từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt, quan hệ trước hôn nhân, yêu người không được chấp thuận, ăn mặc không đứng đắn, hoặc thậm chí là nạn nhân của xâm phạm. Mục đích của hành vi này là để khôi phục lại danh dự đã mất của gia đình. Đây là một vấn đề xã hội nghiêm trọng ở một số nền văn hóa trên thế giới, đặc biệt là các khu vực mà truyền thống và quan niệm bảo thủ về vai trò của phụ nữ còn rất nặng nề, như một số quốc gia ở Trung Đông, Nam Á và Bắc Phi. Luật pháp Canada không dung thứ cho hành vi này, và động cơ gây án chỉ đơn giản là vì lối sống của các nạn nhân bị cho là đã làm ô nhục danh tiếng gia tộc. Safia không thể chịu đựng được việc các con gái quá ảo, ăn mặc hở hang, trang điểm và giao du với người khác giới. Ông ta cho rằng điều này đã thách thức quyền uy của người cha và phá hủy sự trong sạch của gia tộc. Còn Rona vì không thể sinh con, bị coi là một gánh nặng vô dụng. Thế là ông ta cùng vợ và con trai đã bàn bạc lên kế hoạch thực hiện vụ giết người. Đối mặt với cáo buộc của công tố viên, ba người họ đã ra sức phản bác. Safia đổ lỗi tất cả cho chính các con gái của mình, cho rằng hành vi không đoan chính của chúng đã dẫn đến ác quỷ giáng lâm và mọi chuyện đều là ý trời. Ông ta cho rằng làm điều xấu thì phải bị trừng phạt, rằng chúng chết không đáng tiếc. Tô Ba thì lại đẩy mọi trách nhiệm lên đầu chồng, khẳng định mình và Hamid chỉ là người ngoài cuộc, bị áp lực từ chồng nên buộc phải khuất phục. Hamid cũng kiên quyết phủ nhận tội, nói rằng lúc đó cậu ta đang ngủ và hoàn toàn không biết gì. Lời khai của ba người khác nhau, nhưng trước những bằng chứng thép, tất cả đều trở nên yếu ớt, không thể đứng vững. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2012, sau 15 giờ nghị án, bồi thẩm đoàn đã đạt được sự đồng thuận. Họ tuyên bố ba bị cáo phạm tội 4 tội danh giết người cấp độ 1. Tại Canada, án tù cho tội giết người cấp độ 1 là chung thân và không được ân xá trong vòng 25 năm. Mặc dù đã có phán quyết, ba người vẫn kiên quyết từ chối nhận tội. Đến những giây phút cuối cùng của phiên tòa, họ vẫn gào thét kêu oan. Safia nói, thưa quan tòa, tôi không phải là tội phạm, chúng tôi không phải là kẻ giết người, chúng tôi không hề giết người, thật bất công. Tô Ba thì nói, tôi không phải là kẻ giết người, tôi là một người mẹ, bởi vì một người mẹ sẽ không bao giờ giết hại con cái của mình. Hamid thì nói, tôi không hề giết chết các chị em gái của tôi ở bất cứ đâu. Sau đó, họ đã nộp đơn kháng cáo với nhiều lý do khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều bị bác bỏ. Điều đáng chú ý là vụ án này đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trong xã hội Canada. Một mặt, người dân bàng hoàng kinh hãi khi một gia đình lại có thể tự tàn sát lẫn nhau đến mức độ như vậy. Mặt khác, khái niệm giết người vì danh dự cũng khiến xã hội sốc và phải nhìn lại chính mình. Như đã giải thích trước đó, giết người vì danh dự là hành vi mà các thành viên nam trong gia đình giết chết thành viên nữ hoặc đôi khi là nam giới với lý do để bảo vệ danh dự gia tộc. Người phụ nữ bị giết có thể bị gán trong nhiều tội danh như ăn mặc hở hang, lộ diện, tức là không che mặt nơi công cộng khi được yêu cầu, ly hôn, xâm phạm v.v. Trước đây, mình cũng đã từng kể về những vụ án tương tự, chẳng hạn như phụ nữ blogger nổi tiếng số 1 Pakistan đã bị sát hại, nạn nhân bị chính gia đình đầu độc chỉ vì ăn mặc hở hang và có phong cách sống táo bạo. Nếu bạn quan tâm, có thể tìm xem lại. Loại tội phạm này trước đây chủ yếu giới hạn ở Trung Đông và La Mã, nhưng hiện tại đã có hơn 20 quốc gia xuất hiện những vụ án tương tự. Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, mỗi năm có tới 5.000 phụ nữ trên toàn cầu bị sát hại vì danh dự. Có thể thấy vấn đề này đã không còn có thể bị bỏ qua. Trong lời tuyên án, thẩm phán đã nghiêm khắc khẳng định, ở đất nước chúng ta, nam nữ bình đẳng, sinh mạng của phụ nữ cũng quý giá như sinh mạng của đàn ông. Thật khó có thể tưởng tượng một tội ác nào đê tiện, tàn nhẫn và đáng xấu hổ hơn thế này. Lý do đằng sau những vụ giết người bạo lạnh và đáng hổ thẹn này là vì bốn nạn nhân hoàn toàn vô tội đã xúc phạm đến quan niệm danh dự méo mó của Safia, một quan niệm danh dự được xây dựng dựa trên sự thống trị và kiểm soát phụ nữ. Đây là một quan niệm danh dự bệnh hoạn, hoàn toàn vô nghĩa và không có chỗ đứng trong bất kỳ xã hội văn minh nào. Toàn bộ vụ án kinh hoàng này đã kéo giết người vì danh dự từ trong bóng tối văn hóa ra ánh sáng công luận, không chỉ làm rung chuyển toàn bộ Canada mà còn trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử tư pháp của đất nước này. Nó thúc đẩy chính phủ tăng cường chú ý đến tính bí ẩn và nguy hiểm của lực gia đình, đồng thời cũng gây ra một suy ngẫm sâu sắc trong xã hội về sự chung sống đa văn hóa và chính sách hội nhập người nhập cư. Làm thế nào để giữ vững giới hạn của một xã hội văn minh trong khi vẫn tôn trọng sự đa dạng văn hóa? Làm thế nào để đảm bảo mỗi người phụ nữ đều có được phẩm giá và nhân quyền như nhau? Về vấn đề an toàn cho phụ nữ và các vụ giết người vì danh dự, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!